Cô học trò Đào Hoa và các cô giáo Si Tình. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iris Coffee, phòng 419. Nó là đứa đến trễ nhất. Trong phòng, mẫu đơn tiên tử, vương thái tử, vệ hoàng hậu, cách xưng hô của nhóm nó. Nhóm nó có 4 người, đều xưng hô theo kiểu cổ trang cho vui tai. Đang ngồi nói chuyện, ta tới muộn, thật là có lỗi. Không sao. Không sao, ngồi đi cưng, có chuyện gì mà vui thế? Nó cho mọi người cũng biết coi. Nó cười sang sảng, là như thế này, đối với nhóm bạn nó, có bí mật gì đều nói cho nhau. Mẫu đơn và thái tử là một cặp, chấm, yêu nhau đó. Nó và vệ hậu thì là một cặp bài trùng, thân với nhau chứ cô có yêu. Oa a a, Mã Vương gia thiệt là tài nha, cưa đổ cả mỹ nhân của trường nha. Mẫu đơn cô nương quá khen. Ha ha ha, ý, hoàng hậu nương nương. Nương nương đang xem cái gì mà chăm chú quá vậy? Nghe nó nói, hai đứa kia cũng nhìn vào cái laptop của vệ hậu. Ồ, hóa ra là đang xem phim Spanking nha. Hoàng hậu có sở thích này từ bao giờ vậy nha? Thái tử gia, người im lặng để ta xem. Bối lạc gia, ngài cũng xem cùng đi. Không cần nói cũng thấy nó và mẫu đơn chúi đầu vào màn hình rồi. Trong màn hình, a a a, tha cho em đi mà. Vút vút vút, a a a, vút vút vút, nó giãy, nhưng tay chân nó đã bị trói lại rồi. Không được giãy, ngươi mà giãy nữa là ta đánh lại từ đầu. Nó rung bần bật, nó lẩm bẩm, tha cho ta đi, vút vút vút vút vút. Tội của ngươi làm sao mà tha? Nửa đêm dám lẻn ra ngoài. Ư, ta xin ngươi, ta sẽ không tái phạm nữa. Cầu xin ngươi, ta đau lắm rồi. Mông nó đầy những lằn roi, đỏ như quả gấc, còn rướm cả máu. Vút vút vút vút vút vút vút. Một trận mưa roi trên đùi nó. Nó tha thất thanh, những lằn roi lập tức đỏ và ửng máu. Lần này tới đây thôi, nếu có lần sau ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Đưa ả về phòng đi. Còn nó, thở hổn hển, mông nó không còn cảm giác gì. Chi chít những lằn roi. Nó ngất xỉu. Nó ở đâu là nhân vật trong clip? Ngoài màn hình, nương nương à, không ngờ sở thích của nương nương là thế. Cơ mà cũng thú vị đấy. Mẫu đơn trầm trồ, cô gái trong clip thiệt là đáng thương. Nếu là ta, ta không nỡ xuống tay vậy đâu. Á á, nương tử tha mạng. Đau đau, nó và vệ hậu cười tên thái tử bị nhéo kia. Cả đám cùng nhau cười. Vương gia, ngươi cũng nên phạt Yến Quý Phi đi nha. Lấy oai đi, vệ hoàng hậu quay sang nói. Đúng đó nha, cơ mà đánh yêu nghe chưa? Không được tổn hại người ta đó. Nếu không là người ta bỏ chạy luôn đó. Ha ha ha ha, tên thái tử phá lên cười. Hảo hảo, ta cũng suy nghĩ như vậy. Hồi chiều nàng gạt ta a, nhưng ta sẽ hạ thủ lưu tình a, yên tâm yên tâm. Cả đám bạn ồ lên cười. Đứa nào cũng có suy nghĩ giống nhau. Đúng là tri kỷ, trong lòng nó hiện giờ đang trông chờ vào buổi tối. Nốt, nó cung nhân Mã, nên còn gọi là tiểu Mã. Mã Vương gia, nó còn được gọi yêu là bảo bối. Tiểu bảo bối, bối lạc gia, mẫu đơn còn được gọi là thái tử phi. Vì là người yêu của vương thái tử mà. Cả đám nó là bạn cùng lớp và ngồi cùng nhau nhé. À, nó hay gọi các cô giáo đang yêu nó bằng quý phi. Đa số đều xưng theo cổ trang cho nó vui tai. Cách chương.